Chương 270, cố ý cùng vô tình đối thoại. Thật là khí phách nữ nhân. Hai đệ mỉ tỷ tỷ thật là khí phách, mặc dù không có tính quyết định chứng cứ, nhưng là lấy trước mắt nắm giữ tình huống chứng cứ tới nói, đã đầy đủ đem cái kia kỳ dị gạ trộm tới sở cảnh sát để ra nghi vấn. Kỳ dị gạ ý chí lực thật đúng là chẳng ra sao cả. Nạ rủ tổ ngay tại trong phòng thẩm vấn cho hắn đem hơn 2 giờ một câu cố sự hắn liền hỏng mất, gào khóc nói ra mình giết người sự thật. Nạ rủ tổ mới vừa vặn cảm thấy có chút ý tứ đâu. Từ sở cảnh sát đi ra thời điểm, tất cả mọi người sắc mặt quái dị, mặc dù bọn hắn không có trực tiếp tiến vào phòng thẩm vấn, nhưng là cũng là tại gian phòng cách vách, thông qua giám sát thăm dò thấy được nạ rủ tổ thẩm vấn trải qua. Nạ rủ tổ cái kia không có âm điệu cao thấp chập trùng một câu cố sự thật sự là so lăng chỉ còn muốn tàn nhẫn cực hình, huống chi là tại một cái phong bế gian phòng bên trong, không có cái gì, chỉ có một cái mặt không thay đổi ra hỏa, như là máy móc đồng dạng nói với ngươi một câu cố sự, bị nói đến tinh thần sụp đổ đó là bình thường sự tình. Nạ rủ tổ ra hỏa này, liền xem như bây giờ cũng giống vậy có thể làm được giết người không thấy máu. Đây cũng không phải là tùy tiện nói một chút sự tình. Rời đi sở cảnh sát đằng sau, nạ rủ tổ đem gian bọn hắn đưa về nhà, sau đó lái xe tiến về hải đồ trung ương bệnh viện. Hồ đồ sủ kẻ tiểu tử này tuyệt đối tràn đầy vấn đề, chuyện này đến nạ rủ tổ tự mình đi hải đồ trung ương bệnh viện nói rõ một chút. Nạ rủ tổ một tay nắm lấy tay lái, một tay gác ở ghế lái bên ngoài, lạnh lẽo gió không ngừng quét nạ rủ tổ mặt. Con mắt nhìn xem kính chiếu hậu, phát giác đằng sau có một chiếc xe taxi vẫn luôn cùng ở sau lưng mình. Con ngươi phóng đại, để trong mắt có thể hấp thu càng nhiều ánh sáng, đồng thời cải biến thủy tinh thể, cải biến ánh mắt tiêu cự. Nạ rủ tổ thấy rõ ràng, ngồi ở kia xe taxi bên trong có một đôi mắt mèo Nam Hải. Tiểu tử này thật giỏi, lại dám theo dõi ta, mặc dù ta chiếc này hầm mở tốc độ rất chậm, bất quá ta không tin một cái tài xế xe taxi dám ở Tokyo nối liền mở qua 100 cây số tốc độ. Hồ đồ sủ kẻ đích thật là đang hoài nghi nạ rủ tổ, đồng thời ngồi lên xe taxi theo dõi, nhưng là, vấn đề ngay tại ở người hắn theo dõi không phải mò gì cổ gọ rồ, mà là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ dần dần đạp xuống chân ga, mặc dù chậm chạp, nhưng là tốc độ đích thật là tại vững bước đề cao, 100 cây số, đối với xe đua tới nói không tính siêu cao nhanh, nhưng là nếu như là tại khu náo nhiệt, chính là khó có thể tưởng tượng tốc độ kinh khủng. So sánh với Nhật hệ xe tới nói, vốn chính là khó có thể tưởng tượng khôi ngô vận tốc báo tô đến 100 trở lên thời điểm, đơn giản liền như là một đầu man ngưu trên đường sông ngang đi loạn. Mặc dù hầm mở loại này siêu tính an toàn xe trên cơ bản không có cách nào làm ra trôi đi động tác, nhưng là dựa vào tốc độ cùng nạ rủ tổ linh hoạt điều khiển, tại Tokyo trong dòng xe cộ cũng giống vậy tới lui tự nhiên. Lái xe tiên sinh, làm phiền ngươi nhanh lên hồ đổ sủ kẻ lo lắng thúc giục. Mặc dù đơn tế bào, rất mơ hồ, một số thời khắc tự nhiên phải gọi người không có cách nào, nhưng là tại một số phương diện, tỉ như phát hiện nói dối, tra án, theo dõi phương diện có thiên phú kinh người hố đồ sủ kẻ cũng đã biết mình bị đối phương phát hiện, nhưng là, việc quan hệ tỉ tỉ tin tức, hố đồ sủ kẻ lại không nguyện ý cứ thế từ bỏ. Không được a, lại thêm nhanh lời nói liền muốn siêu tốc. Lái xe đại ca QNZ rất bất đắc dĩ, hắn đương nhiên muốn kiếm tiền. Nhưng là một chút đều không muốn ăn hóa đơn phạt, mặc dù không biết phía trước mở xe hầm mở người là ai, cũng không biết vì cái gì đứa bé này muốn theo dõi đối phương, nhưng là theo không kịp đi a nạ rủ tổ không chút do dự ra tốc, đem đáng thương lái xe đại thúc hoàn toàn hất ra, mặc dù mở chỉ là hầm mở, không cách nào phát huy cao tốc, nhưng là cũng không phải đồng dạng lái xe có thể đuổi kịp. Hồ đồ sủ kẻ mặc dù vô cùng bất đắc dĩ, nhưng là cũng chỉ có thể tại ba cái giao lộ đằng sau. Nhìn xem chiếc kia màu xanh quân đội hầm mở triệt để nếu là tại tầm mắt của mình ở trong. Nạ rủ tổ bỏ rơi hồ đồ ở sủ kẹ đằng sau, lập tức lái xe đi hải đồ trung ương bệnh viện, hồ đồ hải đệ mì đến nay cũng không có tỉnh táo lại, rốt, dêm còn có ạ cái sủ ỉ chỉ ba người thay phiên sẽ đến nơi này nhìn xem, mà đồng dạng thì giao cho cái khác FBI thám viên thủ vệ nơi này. Nạ rủ tổ tại bệnh viện trong nhà ăn mua hai chén cà phê nóng, sau đó đi tới hố đổ hải đệ mì phòng bệnh, tại thông qua cổng FBI thám viên sau khi kiểm tra, mở ra cửa phòng bệnh. Rốt. Sao ngươi lại tới đây rồi ngồi tại một chương gần cửa sổ trên ghế, nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm đen kịt, cũng không biết suy nghĩ cái gì, nhìn thấy nạ rủ tổ đằng sau, sắc mặt lập tức có chút kinh ngạc. Nạ dù tổ đưa trong tay một chén cà phê đưa cho John, sau đó mình cu nở dê kéo một cái ghế tới, ngồi tại John bên người, nói, có chu tờ tình huống muốn nói với ngươi nói. John uống một ngụm ấm áp cà phê, mặc dù chỉ là phổ thông nhanh tan cà phê, nhưng là tại cái này rét lạnh ban đêm, có thể cùng một điểm ấm áp đồ vật thật sự là vô cùng chói buộc, trên mặt toát ra vẻ nghiêm túc, đạo, phát hiện tổ chức người sao không biết, bất quá có một tên rất kỳ quái. Chính là ta lần trước nói qua với các người, lớp của ta bên trên mới tới một cái học sinh chuyển trường hồ đồ ấy xú kẻ. Ngươi nói là cái kia dáng dấp cùng hồ đồ hải đệ mì rất giống Nam Hải không sai, chính là hắn. Hôm nay ta cùng Gian đi siêu thị mua đồ, tại siêu thị nơi đó gặp hồ đồ ấy xú kẻ. Gian liền mời hắn đi sở sự vụ nơi đó làm khách, tại sở sự vụ thời điểm, hồ đồ ấy xú kẻ tựa hồ hưu ý vô ý nhắc lên, nói cái gì thường xuyên tại trên tivi xuất hiện. Gần nhất không biết nguyên nhân gì đột nhiên biến mất người. Dỗn cũng không phải là đồ đần, liếc thấy hướng về phía bây giờ vẫn hôn mê bất tỉnh hồ đồ hải đệ mỉ, nói, ngươi nói là, hồ đồ sủ kẻ đang tìm nàng rất có thể. Cái kia về sau thế nào về sau, thật đúng là phải may mắn mà có gian. Nạ dù tổ mang trên mặt bất đắc dĩ cười, đem hồ đồ sủ kẻ cái kia có ý vô tình ám chỉ, gian cái kia hoàn toàn dâu ông nọ cắm cằm bà kia ý nghĩ. Cùng đằng sau gặp phải bản án mới nói đi ra, nghe được rột cũng là một mặt buồn cười. Nói như vậy, lần này hố đồ hải đệ mì không có bị người phát hiện, thật đúng là phải nhờ có gian đầy đủ tự nhiên. Đúng vậy a, trình độ nào đó, gian giống như ta, đều có một câu đem người nghẹn chết bản sự. Bất quá gian là vô tâm, ngươi nha, chính là tên hôn đản liền hôn đản đi nạ rủ tổ chậm ung dung nhấp một hớp cà phê. Ta từng nghe hồ đồ hải đệ mỉ nói qua nàng trước kia có cái đệ đệ, hồ đồ sủ kẻ cùng hồ đồ hải đệ mỉ dáng dấp phi thường giống, cho nên ta nghĩ hồ đồ sủ kẻ khả năng chính là hồ đồ hải đệ mỉ nói qua người đệ đệ kia, chẳng qua trước mắt tới nói, hai người bọn họ đều là thân phận không rõ ra hỏa, mà lại vừa rồi hồ đồ sủ kẻ tiểu tử kia còn theo dõi ta không dám dẫn hắn tới nơi này, cho nên đem hắn bỏ rơi. Ngươi làm rất đúng. Lấy trước mắt tình huống tới nói, không thể ra cái gì sai lầm, coi như hồ đồ hải đệ mì thật là nội ứng đều tốt, QNZ không có nghĩa là đệ đệ của nàng liền nhất định là người tốt, tại hoàn toàn xác định trước đó, không thể để cho hồ đồ sủ kẻ tìm tới nơi này. Ừm, lần sau ta sẽ tìm cơ hội, thử cờ mở tới hồ đồ sủ kẻ huyết dịch cùng tóc hàng mẫu, ngươi tìm cơ hội cho hắn cùng hồ đồ hải đệ mì làm một cái DNA khảo thí. Ta minh bạch. Bất quá, cái kia đang chết tiểu quỷ lại dám theo dõi ta, lần này trước hết tha hắn, lại có lần tiếp theo hắc nạ dù tổ cười đến vô cùng âm hiểm, và hôm nay màu trắng gệt cổ chiếu dọi xuống, nạ dù tổ sắc mặt đơn giản tựa như là một con sói người đồng dạng, rộn cảm thấy toàn thân rét run, nhanh lên đem trong chén còn ấm áp cà phê uống rơi, ấm ấm người thể, sau đó hung hăng liếc một cái cười đến quá dâm đãng người nào đó, nói, ngươi lại suy nghĩ bậy bạ gì ta nghe nói bề ấy cả. Đinh bốn đinh mắt nơi đó mới mở một nhà bờ lờ quán bar, lần tiếp theo, xin mời hồ đồ sủ kẻ đến đó uống một chén tốt. Rốt khỏe miệng hung hăng co lại, thật sự là vì cái kia gọi hồ đồ sủ kẻ hài tử cảm thấy mặc nghiệm, hồ đồ sủ kẻ ảnh chụp rột cu nở dê nhìn qua, hoàn toàn chính xác dáng dấp cùng hồ đồ hải đệ mỉ phi thường giống, thanh tú khuôn mặt, tăng thêm một đôi xinh đẹp mắt mèo. Rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm thành là nữ hài tử, dạng này người, được đưa tới bờ lờ quán ba đi, cái kia nạ rủ tổ cùng rôn một cái cười xấu xa, một chút mắt trợn trắng, bắt đầu chơi nhàm chán trừng mắt trò chơi, mà lúc này, nếu như bọn hắn đưa ánh mắt chuyển rời đến hồ đồ hải đệ mỉ trên thân, liền sẽ chú ý tới nữ nhân này sắc mặt tựa hồ ẩn ẩn có quắp một cái. Ây su kẹ kỳ thật sớm đã tỉnh lại, chỉ là một mực làm bộ hôn mê hồ đồ hải đệ mỉ. Đang nghe được nạ rủ tổ cái kia có ý vô tình đằng sau, trong đầu không thể không nổi lên mình tại trên đời này thân nhân duy nhất, cái kia từ nhỏ đã một mực tránh ở sau lưng mình, bất thiện ngôn tử, yếu đuối thanh tú đệ đệ. Tưởng tượng thấy mình người đệ đệ kia, lại để cho bị người tới bờ lờ quán ba đi, lấy đệ đệ mình khuôn mặt tăng thêm mềm yếu tính cách, sẽ tao ngộ như thế nào lúng túng tràng cảnh thật sự là để cho người không dám tưởng tượng, hồ đồ hải đệ mì trong lòng vì mình đệ đệ mặc nghiệm. Ba ba, cầu ngươi phù hộ đệ đệ đi. Đồng dạng màu xanh trắng rắn cạp nong đệ nhị, cùng một cỗ màu đen bạch thạch đường phố 356A, một cái là kiểu mới siêu tốc độ chạy, một cái là thế kỷ trước xe cũ kỹ, hai chiếc xe song song chạy, cảm giác thật sự là vô cùng quái dị, loại này kỳ quái tổ hợp, cũng chỉ có tổ chức áo đen mấy tên kia. Dì chia ấn tí lần nữa niệm cái tên này, ngữ khí cảm giác có chút nén lín giận, có thể làm cho tổ chức dốc hết toàn lực cũng không tìm tới, thật không hổ là FBI Aziz, đã chết, ngồi ở vị trí kế bên tài xế cồn lạnh lùng phát biểu cái nhìn của mình, không có sai. Cho dù chết, cũng muốn gặp đến thi thể mới được, đây chính là chúng ta tác phong, nếu như gì chết mới càng tốt hơn, vạn nhất bị bắt lại tẩy não, đem chúng ta sự tình nói hết ra cái kia không thể nào. Ghi thanh âm lạnh lùng từ bộ đàm bên trong tiến nhập gì lô thai, nói, chúng ta bên này người, liền xem như dùng thuốc nói thật, hoặc là đánh tới xương cốt gãy xương cù nở dê cái gì cũng sẽ không nói, căn bản cũng không cần để ý, chỉ hận tì. Cái kia chẳng lẽ là bởi vì... Dì nàng bị vị tiên sinh kia nhìn chúng nguyên nhân sao? Agin cùng bộ cả đối thoại để chia ẩn tí hơi có chút để ý, nói, chuyện kia kiện, ta cũng nghe nói, dì phát giác lẫn vào nội bộ tổ chức nội ứng, mặc dù đuổi theo, nhưng lại trái lại bị bắt lại, hơn nữa còn bị quảng hỏi, các ngươi phát hiện nàng thời điểm, nàng đã hấp hối, nhưng ta luôn cảm thấy khó chịu, vì cái gì vậy liền có thể bị vị tiên sinh kia nhìn chúng đâu là răng. Agin dùng nàng sau cùng một kiện vũ khí, đem nội ứng cổ tay cắn được cơ hồ có thế nhìn thấy xương cốt, không chỉ có như thế, còn cướp đi cái kia nội ứng thương, một súng băng đầu của hắn, chỉ có chân chính phát cuồng dã thu mới có thể làm đến loại tình trạng này, đây cũng là vị tiên sinh kia sẽ nhìn chúng gì nguyên nhân. Thế nhưng là, nội ứng dạng này liền chết đi, nhưng là gì vì cái gì cũng không nói đâu, bởi vì nội ứng một mực đang trong ngực dấu dếm, có thẩm vấn gì nội ứng thanh em đi à, nói cách khác. Tại cái kia ghi âm bên trong, dì chẳng hề nói một câu, đúng không không sai. Bất quá đại ca, cái kia nội ứng đến cùng là phương diện nào, là ai phái tới còn không biết đâu. Nói đến, chúng ta lúc kia tiến đến tìm dì thời điểm, còn gặp cái kia nội ứng đồng bạn đâu. À, mặc kệ là bằng lái hay là hộ chiếu phía trên danh tự thậm chí là khuôn mặt đều là giả, mà người kia, tựa như là xấu mất rồi máy quay đĩa đồng dạng. Một lần hô hào mặc kệ tại bằng lái hay là hộ chiếu bên trên đều không có danh tự, về sau phát hiện chúng ta đằng sau liền mình tự vận. Đến cùng kêu cái gì đâu, khi đó ta cách quá xa, không có nghe thấy a, thật sự là phiền phức a, đi thế giới kia người bộ dáng cùng danh tự, thế nào đều nghĩ không ra. Agin cười lạnh cảm thán, hắn chính là có như thế một cọng lông bệnh, sẽ không đi nhớ một người chết hình dạng, chỉ ẩn tí phỉ mũi ra một hơi, không tiếp tục nói liên quan tới gì sự tình. Mà chỉ nói, Gin, Dung đại ca tình huống bây giờ thế nào, thương đã gần như khỏi hẳn, giống như bây giờ chuẩn bị đi tìm cái kia 10 cái tiểu tử báo. Thù đâu? Ha ha, cái này không hổ là Dung đâu, nếu như là ta, một người đối mặt 10 cái loại kia đẳng cấp địch nhân, đã sớm treo, bất quá, 10 người kia đến cùng là phương diện nào thế lực FBI tại Nhật Bản hẳn không có nhiều cao thủ như vậy đi. Gin không có trả lời chỉa ẩn tì vấn đề. Trong đầu đã xuất hiện có khả năng nhất một cái kia mục tiêu. Uzumaki Naruto.